biết trước rằng trái tim anh đã không thuộc về em, mà cứ sao em vẫn yêu, vẫn muốn được bên mỗi anh, để rồi hôm nay tim em dạn vỡ. Từ lúc yêu em, anh đây đã cố gắng, cảm giác bên em chẳng mang anh niềm vui. Người bước đi bên ai kia, tay nắm cùng với ai kia, người cho em bao giấc mộng tàn phai. Trách làm gì người ơi, anh đây không muốn ai buồn, hãy hiểu cho anh, không muốn đau người ơi. Hết yêu rồi làm sao anh đây có thể yêu người, chẳng lẽ anh là yêu không nói. Lòng em giờ đây tan vỡ với những câu nói anh lặng yêu. Làm sao hỡi anh, em yêu anh yêu thật lòng. Biết yêu anh làm gì, biết trước quen anh làm gì, để hôm nay ta càng thêm khó đau. Anh thôi từ ngày nay bước anh sẽ vẫn chung em được đi, dù cho lòng anh rất đau khi không yêu em như ngày xưa. Nếu kéo thêm được gì, chỉ để con tim đau buồn, đành vậy thôi, duyên tình ta vỡ tan. Giờ yêu làm chi em ơi, anh đây chẳng biết yêu làm sao. Đành thôi đừng mang đến anh bao yêu thương, bao lời chào. Trách duyên ta lỡ làng, thôi trách duyên ta phụ phàng, để mình anh ôm đớn đau mà thôi. Mà cứ sao em vẫn yêu, vẫn muốn được bên mỗi anh, để rồi hôm nay tim em dạn vỡ. Từ lúc yêu em, anh đây đã cố gắng, cảm giác bên em chẳng mang anh niềm vui. Người bước đi bên ai kia, tay nắm cùng với ai kia, người cho em bao giấc mộng tàn phai. Trách làm gì người ơi, anh đây không muốn ai buồn, hãy hiểu cho anh, không muốn đau người ơi. Hết yêu rồi làm sao anh đây có thể yêu người, chẳng lẽ anh là yêu không nói. Lòng em giờ đây tan vỡ với những câu nói anh lặng yêu. Làm sao hỡi anh, em yêu anh yêu thật lòng. Biết yêu anh làm gì, biết trước quen anh làm gì, để hôm nay ta càng thêm khó đau. Đành thôi từ ngày nay bước anh sẽ vẫn chúc em được vui, dù cho lòng anh rất đau khi không yêu em như ngày xưa. Nếu kéo thêm được gì, chỉ để con tim đau buồn, đành vậy thôi, duyên tình ta vỡ tan. Sao yêu làm chi em ơi, anh đây chẳng biết yêu làm sao. Đành thôi đừng mang đến anh bao yêu thương, bao lời chào. Trách duyên ta lỡ làng, thôi trách duyên ta phụ phàng, để mình anh ôm đớn đau mà thôi. Lòng em giờ đây tan vỡ với những câu nói anh lặng yêu. Làm sao hỡi anh yêu thật lòng. Biết yêu anh làm gì, biết chưa quên anh làm gì, để hôm nay ta càng thêm khổ đau. Đành thôi điều ngày nay bước anh sẽ vẫn chúc em được vui, dù cho lòng anh rất đau khi không yêu em như ngày xưa. Nếu kéo thêm được gì, chỉ để con tim đau buồn, đành vậy thôi, duyên tình ta tan vỡ. Giờ làm chi em ơi, anh đã chẳng biết yêu làm sao. Đành thôi đừng mang đến anh bao yêu thương, bao lời chào. Trách duyên ta lỡ làng, thôi trách duyên ta phụ phàng, để mình anh ôm đớn đau. Nếu chúng ta không có duyên phận, thôi xin hẹn em kiếp sau.